những tiểu thư tinh nghịch và những công tử trẻ con. Chương 5, sử tên hám gái. Gocchuyenaudio.com. Về phần tụi nó, sau khi hội ngộ ông anh tri kỷ thì tụi nó lại phải tiếp tục lết xác đi kiếm cái lớp 10A1. Mặc dù không biết đường xá ở đây nhưng bốn đứa vẫn cứ ngẩng cao đầu mà đi tìm. Đi một hồi nó mới lên tiếng. Sao lúc nãy không hỏi chị Anna luôn cho rồi? Ừ đúng rồi á, mà ba ma có cần phô trương quá như vậy cô? Xây chi cái trường to đùng, rốt cuộc lại hại chính đứa con gái cưng của họ. Jen lên tiếng, này mày nghiện chuyện tranh quá rồi á, Jin. Tao thấy nó nói cũng đúng à, tao có cách rồi nè. Yun mắt sáng rỡ, cách gì, mày làm lẹ đi tụi tao sắp chết tới nơi rồi này. Nó, từ từ chứ, coi tao nè, Yun hết bĩu môi rồi lại tự đắc dùng ngón tay cái chỉ vào ngực. Yun nhanh nhẹn chạy đến chỗ một đứa con trai tóc đỏ trông có vẻ như dân ăn chơi. Dịu dàng hỏi, anh à, anh có thể chỉ cho em đường đến lớp 10A10 không ạ? Vâng. Kế hoạch của nhỏ là đây. Dùng chiêu mỹ nhân kế. Bình thường những đứa con trai khác nếu thấy Yun như vậy thì sẽ chảy nước dãi và ngoan ngoãn chỉ đường. Nhưng thằng này lại không thế. Con nhìn Yun với ánh mắt thèm thuồng nói. Anh không biết, anh cũng là ma mới như em thôi. À mà trông cô em cũng sinh ra phết nhỉ. Tối nay đi chơi với anh nhá. Yun ngạc nhiên, thằng này không bị chiêu mỹ nhân kế của cô động chạm ư, đúng là chuyện hiếm có à nha. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Yun, Jen và Jin, còn nó thì từ nãy giờ đã thấy ngứa mắt với cái tên này rồi. Nó thầm đánh giá, tóc đỏ, mắt đỏ sẫm còn lộ vẻ cô chân thật, quần áo xộc xệch, nhìn là biết dân ăn chơi lêu lỏng. Mà xưa nay nó cứ kết những tên hay lăng nhăng lêu lỏng. Nói tóm lại đây là, hạng người không tốt đẹp, nhưng đôi mắt cô khẽ dừng lại ở cái phù hiệu có chữ A, nó nhếch môi khinh bỉ. Hạng người như cậu ta mà có thể vào được khu A ư, được thôi. Để xem gia đình cậu ta có quyền lực cỡ nào. Nó bước lên phía trước và đẩy Yun ra đằng sau không quên phán một cụm từ. Để tao, nó nói xong thì nhận được một cái chề môi của Yun. Cô đang định chơi với cái thằng gan to bằng trời này. Tại dám sỉ nhục cô đó mà. Thêm một lúc nữa, nhưng đại tỷ đã lên tiếng thì đành lui xuống vậy. Lý do tại sao kêu nó là đại tỷ thì Tizi nói sau nhé. Nó mỉm cười thật tươi. Anh à, em thấy anh cũng đẹp trai lắm. Trông cũng giàu có nữa. Anh có thể cho em biết nhà anh là tập đoàn giàu có nào không? Nó nói như thật làm cho ai cũng tin. Tên đó nghe vậy liền mừng thầm nghĩ. Ha ha, mình như vậy thì em nào mà không mê chứ? Đẹp trai, con nhà giàu, do chưa gặp bọn hắn thôi. Bây giờ lại cua được một em xinh như vậy. Chà chà, lần này coi bộ ngon à, thấy em xinh xắn như vậy thì anh sẽ quen em lâu hơn mấy nhỏ kia một chút. Thôi thì quen 3 giờ là ok, kết thúc dòng suy nghĩ. Tên đó nói, chẳng giấu gì cưng, nhà anh đây là tập đoàn may đấy. Quen anh đi anh sẽ chiếu cố cho vài phần. Tên đó hất tóc, nó nghe vậy liền khẽ nhếch môi. Thì ra chỉ là một cái tập đoàn nhỏ xíu xiu trong chi nhánh nhà nó thôi. Vậy mà cũng tự đắc gớm. Chiếu cố cái khỉ gì? Oppa à, anh không nghĩ tập đoàn nhà anh sẽ bị phá sản ngay bây giờ ư, đứng khoanh tay trước ngực. Nó nhìn tên đó với vẻ mặt tự đắc vô cùng. Tên đó sau khi nghe câu nói đó từ miệng nó chẳng những không sợ mà còn dở giọng điệu nghe đáng ghét vô cùng. Tại tụi nó kiềm chế tốt chứ gặp người khác là chắc giờ này tên kia đã bị người ta chuẩn bị đem lên lò nướng tới nơi luôn rồi. Cô em, đừng có nói như thế chứ. Con gái thì nên dịu dàng. Chú ẻo là không tốt đâu. Tôi không chú ẻo mà tập đoàn anh sẽ bị phá sản ngay bây giờ đấy. Nó nhếch môi, thật là, nói chuyện với tên này cô phải nhếch môi nhiều lần quá. Lời nói đi liền với hành động. Nó móc điện thoại ra, bấm số rồi đưa lên tai và phán một câu xanh dờn. Giải quyết cái tập đoàn may đi, cắt mọi hợp đồng và cho họ ra đường ở ngay luôn nhé. À mà thôi, kiếm đại cái công việc gì đó cho hai ông bà đó làm. Như bán hủ tiếu gõ chẳng hạn, nghe xong câu đó cả đám phì cười. Bán hủ tiếu gõ sao? Thật thú vị nha. Chấm, tin không nhóc, tập đoàn nhà nhóc sắp bị phá sản rồi. Mau tạm biệt ngôi trường này đi. Nhóc còn 5S, nó, ha ha, mấy người nghĩ sao? Zeng, zeng, zeng, tên kia chưa kịp nói xong điện thoại đã reo lên. Đầu dây bên kia, cái gì, phá sản á, sao lại vậy? Cậu ta hoảng hốt, tụi nó đã sớm rồi đi. Trên đường đi, nè, định hỏi đường thôi mà làm như vậy có ác quá không? Xin hỏi, cô đâu? Lúc đầu tao cũng bỏ qua vì con luôn định hỏi đường về lớp cho cả bọn nhưng nhìn tên đó tao thấy ngứa mắt. Người như vậy cô xứng đáng học ở trường của ba tao. Nó điềm tĩnh, nè có ba tao góp nữa chứ bộ. Ba đứa kia đồng thanh. Biết rồi mà mấy bà chị. Mà tao thấy làm vậy hơi tội nghiệp cho hai ông bà đó á, Zen. Tội nghiệp, mày đừng trong mặt mà bắt hình dong. Hai người đó tao xử vậy là đúng. Mày có nghĩ thằng con trai như vậy là do bố mẹ nó dạy dỗ sao? Cùng một nhà, và lại lần trước tao ký hợp đồng với hai ông bà. Thấy đi si bộ mà thật luôn. Tham lam vô cùng, mà thôi, đi kiếm đường về lớp kìa. Cả bọn giật mình, cô lẽ tụi nó dính hoài cái vòng vây này cô buông sao trời. Hết chương.